Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, chương 153, giết không xá. Nhìn thấy cái kia đột nhiên hiện thân Thiên Bách Nhị Lão, Hàn Phong nhíu mày, đối với bên trái hai vị đấu tông cường giả tối đỉnh nói ra: "Hai vị, làm phiền các ngươi, Hàn Minh chủ, xin yên tâm, hai người này sẽ không ảnh hưởng đến ngươi, ngươi cứ việc làm ngươi sự tình." Tên kia nữ đấu tông cường giả tối đỉnh cười cười, khí tức khủng bố bạo phát đi ra, sau đó thân thể mềm mại lóe lên, dẫn trước giết tới, còn lại một vị đấu tông cường giả tối đỉnh cũng nhanh chóng vây giết đi qua. Trong lúc nhất thời, cái này hai tên đấu tông cường giả tối đỉnh cùng Thiên Lão Bách Lão đại chiến khởi đến. Thấy thế, Hàn Phong cũng không lãng phí thời gian nữa, chuẩn bị phá vỡ thiên phần luyện khí tháp, dừng tay. Lúc này, cái kia Lâm Tu Nhai, Liễu Kình đám người một đám học viên đấu khí hóa dực, hướng phía Hàn Phong đánh tới, muốn ngăn cản hắn. Trải qua nửa năm tu luyện, bọn hắn cái này một nhóm kiệt xuất nội viện học viên đã bước vào đấu vương hàng ngũ. Một nhóm đấu vương, không biết tự lượng sức mình. Hàn Phong lờ mờ nhìn lướt qua, khóe miệng nhấc lên một vệt vẻ khinh miệt. Lập tức hắn bàn tay lớn cách không vừa nắm, hư không bên trong lập tức ngưng kết một cái lam sắc hỏa diễm bàn tay lớn. Bàn tay lớn như núi lớn đối với Lâm Tu Nhai đám người đè xuống. Phốc phốc, một chưởng hạ xuống, Lâm Tu Nhai đám người thế nào ngăn cản được, đều là bị một chưởng đánh bay. Sau đó dồn dập rơi xuống đất thổ huyết không thôi. Loại này cấp bậc chiến đấu, lấy thực lực bọn hắn muốn nhúng tay lại còn thiếu rất nhiều. Bọn hắn lại quá yếu, nếu là Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm cái kia hai gia hỏa tại liền tốt. Lâm Tu Nhai các loại đám học viên trong lòng cảm thán nói. Nhớ ngày đó Tiêu Hàn một người đại náo nội viện, đối mặt đấu tông cường giả tối đỉnh không hề sợ hãi, hạng gì phong thái, mà Tiêu Viêm một người đấu dị hỏa, vì cứu mọi người, hy sinh chính mình, thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Hoành, tại đám học viên trong lòng cảm thán thời điểm, chân trời bên trên Hàn Phong lại là một chưởng hướng phía cái kia thiên phần luyện khí tháp mạnh mẽ vỗ tới, chỉ một thoáng, thiên phần luyện khí tháp nổ tung. Khủng bố nham tương phóng lên tận trời, kích động đáng sợ nhiệt độ cao. Hiu, sau một khắc, chỉ thấy cái kia thiên phần luyện khí tháp đến. Một đạo sau lưng mọc lên tử sắc hai cánh hắc bào thân ảnh nhanh chóng theo đáy tháp vọt ra. Mụ nội nó, ta rốt cục đi ra. Cùng lúc đó, một đạo sang sảng tiếng cười to tại chân trời vang vọng ra. Tự nhiên là Tiêu Viêm. Nhìn thấy không trung Tiêu Viêm, nội viện mọi người đều là lấy làm kinh hãi. Nguyên lai gia hỏa này không chết. Gia hỏa này chính là cái kia Hàn Phong. Tỉnh táo lại phía sau, Tiêu Viêm cảm nhận được Dược Lão căm phẫn tâm tình chập chờn. Hắn đôi mắt nhắm lại, ánh mắt nhìn chằm chằm không xa chỗ Hàn Phong, trong mắt có sát ý dũng động. Tần Lão, tiểu tử này ánh mắt thật là khiến người chán ghét, làm phiền ngươi đi giết tiểu tử này, thay ta thu hồi Vẫn Lạc Tâm Viêm. Không đúng, tiểu tử này thể nội còn có một loại dị hỏa, cùng mang tới đi. Hàn Phong ánh mắt lóe lên, tự nhiên cảm giác được Tiêu Viêm thể nội dị hỏa, lập tức đối với phía bên phải một vị đấu tông cường giả tối đỉnh nói ra. Không dám. Cái kia được xưng là Tần Lão đấu tông cường giả tối đỉnh lên tiếng. Bước chân bước ra, sau một khắc, thân ảnh liền đã xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt. Tiêu Viêm cũng là đại giật mình. Hắn thôn phệ Vẫn Lạc Tâm Viêm phía sau, thực lực cũng mới đấu vương đỉnh phong, nơi nào sẽ là đấu tông cường giả tối đỉnh đối thủ. Tam Thiên Lôi Động vận chuyển, Tiêu Viêm thân ảnh vội vàng hướng phía sau lóe lên. Tiểu tử, chịu chết đi. Tên kia Tần Lão thì là theo đuổi không bỏ. trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Giết cái này nho nhỏ đấu vương, bất quá là một bữa ăn sáng. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, đang chuẩn bị điều động Dược Lão lực lượng phản kích thời điểm. Một đạo rất có uy nghiêm trẻ tuổi tiếng quát, liền đột nhiên tại trên đường chân trời vang lên. Bản các chủ huynh đệ, ngươi cũng dám động? Âm thanh vang lên phía sau, nội viện mọi người con ngươi co rụt lại đều là giật mình. Thanh âm này rất quen thuộc, nghe được đạo thanh âm này, chính giữa đang kịch đấu bên trong mọi người cũng là lập tức đều dừng tay, bởi vì bọn hắn đều cảm thụ một cỗ khí tức khủng bố chính giữa hướng phía nội viện gào thét mà đến. Vù vù, mọi người theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy lại một đoàn thân ảnh từ phương xa chân trời cực nhanh mà tới. Từng cái khí tức đều là cực kỳ cường hãn, chân đạp hư không, đấu khí hóa dực thân ảnh đều có. Đầu lĩnh kia là một đạo thanh sam thân ảnh. Bất quá chốc lát, cái này một đoàn khủng bố thân ảnh liền phủ xuống tại nội viện vùng trời. Chỉ gặp một vị thanh sam thân ảnh chắp tay đứng ở đoàn người này phía trước nhất. Gió thổi được hắn áo bào bay phất phới, tự có một phen kiêu hùng khí độ. Cái đó là Tiêu Hàn, những người kia đều là hắn thủ hạ sao? Thấy rõ người tới, nội viện tất cả trưởng lão, đám học viên đều là lấy làm kinh hãi, trong mắt lộ ra chấn kinh. Tiêu Hàn lại trở về, hơn nữa nhìn tựa hồ kinh khủng hơn. Ở sau lưng hắn còn đứng lấy từng đạo cường hãn thân ảnh, thậm chí đấu tông cấp bậc cường giả đều có. Hơn nữa những người này vậy mà đều là cung kính đứng tại phía sau hắn. Hiển nhiên những người này đều là lấy Tiêu Hàn vi tôn. Giờ phút này, nội viện mọi người trong lòng đều là không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Cho dù ra nội viện, hắn quang mang vẫn như cũ không cách nào che chắn. Nửa năm trước đại náo nội viện khinh cuồng thiếu niên, giờ đây, nghiễm nhiên đã là chúa tể một phương nhân vật. Tiêu Hàn ánh mắt lờ mờ theo Tô Thiên các loại trưởng lão cùng đám học viên trên mình đảo qua. Cho dù đảo qua cái kia phía dưới băng thanh nhi, hắn con người bình tĩnh như trước như nước. Cuối cùng, Tiêu Hàn ánh mắt rơi vào Tiêu Viêm trên mình, trên mặt bất giác hiện lên một vệt ý cười, nói: "Tiêu Viêm, đã lâu không gặp a." Tiêu Viêm cười cười, lập tức thân hình lóe lên, trực tiếp lướt đến Tiêu Hàn nơi này. Cái kia làm được xưng là Tần lão đấu tông cường giả tối đỉnh cũng không có ngăn cản. Hắn tự nhiên nhận thức đạo kia thanh sam thân ảnh. Đế các chủ, nửa năm không thấy, xem ra ngươi cái tên này ngược lại là lẫn vào không tệ a. Hơn nữa tựa hồ đã đến đấu hoàng đỉnh phong. Tiêu Viêm ánh mắt tại Tiêu Hàn sau lưng mọi người trên mình nhìn lướt qua, vỗ vỗ Tiêu Hàn bả vai, cười nói, trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Gia hồn này tốc độ tu luyện thực tế quá đả kích người. Lúc đầu coi là thôn phệ vẫn lạc tâm viêm liền có thể siêu việt Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười cười, từ chối cho ý kiến. Giờ đây hắn xác thực đã là đấu hoàng đỉnh phong. Nửa năm này bên trong, hắn trên cơ bản đều chìm dần trong tu luyện. Thêm nữa bản thân hắn lại là luyện dược sư, thời gian hắn lại phục dụng một khỏa phẩm chất vô cùng tốt hoàng cực đan, trực tiếp liên tục vượt tam tinh, tốc độ tu luyện nếu cực nhanh, không nghĩ tới luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Tiêu Ma Vương hôm nay cũng hiện thân, thật là khiến người ta bất ngờ. Lúc này, không trung Hàn Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lờ mờ lên tiếng, hắn đôi mắt hiện lạnh, không nghĩ đế các cũng tới nhúng tay việc này, xem ra hôm nay cướp đoạt dị hỏa là không đùa. Nghe được Hàn Phong lời nói, bên cạnh nội viện mọi người lại là không nhịn được giật mình. Cái này Tiêu Hàn, rõ ràng liền là gần đây thời gian tại Hắc Giác vực làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Tiêu Ma Vương, đế các thần bí các chủ, yên tâm. Hôm nay bất ngờ, có thể xa không chỉ có những chuyện này. Tiêu Hàn cười cười, lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiêu Viêm, nói, Tiêu Viêm, gia hỏa này, ta thế nhưng là cố ý lưu cho ngươi, ngươi cứ việc động thủ, không có người sẽ nhúng tay, dễ nói. Tiêu Viêm cười cười, lập tức thân hình lóe lên, cùng Hàn Phong cách không đối lập. Lập tức Tiêu Hàn đạm mạc ánh mắt theo Hắc Minh mọi người trên mình từng cái đảo qua. Hắn đối với sau lưng đế các người, vung tay lên, hờ hững nói, Hắc Minh người, giết không xá, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.